Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 145, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, và 542.145 chúc mừng năm mới khi Mộ Du Thần trở về phòng, Tịch Hạ Dạ đã tắm xong và nằm dài trên giường, ánh sáng chính trong phòng ngủ cũng bị tắt, chỉ có một đèn tường mờ được thắp sáng. Đề anh dùng ánh sáng màu vàng mờ để nhìn vào cái chăn hơi nhô ra. Anh nhanh nhẹn bước tới, bật đèn bàn ở bên cạnh lên. Sau khi nhìn cô ngủ khá lâu, anh nói, mẹ và mọi người có làm đồ ăn nhẹ, em có muốn xuống nhà không? Không, em đã tắm rồi và em không đói. Cô thậm chí không mở mắt khi cô trả lời. Mộ Du Thần cũng không làm phiền cô nữa. Anh tắt đèn và bước ra khỏi phòng ngủ. Tịch Hạ Dạ mơ màng trong giấc ngủ. Cô có watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 542.145 chúc mừng năm mới. Vẻ mơ hồ nhớ rằng mãi một lúc lâu sau, người đàn ông trở về phòng. Sáng hôm sau, cặp vợ chồng vẫn còn đang say ngủ thì họ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Tịch Hạ Dạ buộc mái tóc dài ngang eo xinh đẹp của mình và búi nó lại. Sau đó, cô mở tủ quần áo và nhận thấy rằng nó giống với cái trong dinh thự Maple. Tủ quần áo chứa đầy quần áo đủ kiểu dáng và màu sắc theo kích cỡ của cô. Cô cũng nhận thấy rằng tất cả quần áo nghiêng về màu ấm nhẹ. Trong ngăn kéo dưới cùng, tất cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Nó thậm chí còn nhiều quần áo hơn lần trước họ quay lại. Cô há hốc mồm nhìn vào quần áo một lúc rồi chọn cái sườn xám giữa có in họa tiết watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Enemy writer 542.145 chúc mừng năm mới, hoa tử đinh hương. Ở bên ngoài, cô mặc một chiếc áo khoác màu lam, sau đó đi về phía phòng tắm. Cô vừa đến cửa phòng tắm thì người đàn ông bên trong đã tắm rửa xong. Anh vừa thay một bộ đồ màu xám bạc và đang lau khô tay bằng khăn khi thấy cô bước tới. Nhìn qua cô một lượt, anh có cảm giác cô đang lấy đi từng hơi thở của anh. Rất nhanh sau đó, anh phản ứng lại và lấy bàn chải đánh răng của cô để giúp cô bôi một ít kem đánh răng trước khi đưa nó lại cho cô. Cô nhướng mày bước tới và nhận lấy bàn chải đánh răng, lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn, bảnh bao trong gương. Cô nghĩ ngợi đôi chút rồi bình thản chào bằng giọng nói hơi khàn khàn của cô. Chúc mừng năm mới, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 542.145 chúc mừng năm mới, hoa tử đinh hương. Ở bên ngoài, cô mặc một chiếc áo khoác màu lam, sau đó đi về phía phòng tắm. Cô vừa đến cửa phòng tắm thì người đàn ông bên trong đã tắm rửa xong. Anh vừa thay một bộ đồ màu xám bạc và đang lau khô tay bằng khăn khi thấy cô bước tới. Nhìn qua cô một lượt, anh có cảm giác cô đang lấy đi từng hơi thở của anh. Rất nhanh sau đó, anh phản ứng lại và lấy bàn chải đánh răng của cô để giúp cô bôi một ít kem đánh răng trước khi đưa nó lại cho cô. Cô nhướng mày bước tới và nhận lấy bàn chải đánh răng, lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn, bảnh bao trong gương. Cô nghĩ ngợi đôi chút rồi bình thản chào bằng giọng nói hơi khàn khàn của cô. Chúc mừng năm mới, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 542.145 chúc mừng năm mới Mộ Tổng. Mộ Du Thần sững sờ, anh nhìn vào gương trước mặt anh, sau đó, mắt anh quét xung quanh trước khi nhìn cô. Anh khẽ cười khúc khích, chúc mừng năm mới, Mộ Thiếu Phu Nhân. Tịch Hạ Dạ cũng mỉm cười vui vẻ, rồi cô bắt đầu đánh răng. Khi nào em thu dọn đồ đạc xong thì xuống lầu ăn sáng nhé. Anh đưa tay giúp sửa những lọn tóc rối bù trên trán cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ trả lời một cách mơ hồ và Mộ Du Thần sau đó chỉ biết xoa đầu cô rồi mỉm cười khi anh bước ra ngoài. Sau khi tắm rửa và thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tịch Hạ Dạ đi xuống cầu thang. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 544.145 chúc mừng năm mới, cả nhà đã xuống lầu chờ họ ăn sáng. Mọi người dường như đang trong tinh thần cao độ, cô lịch sự nói vài câu chào. Vương Huệ và những người còn lại đưa những phong bì lì xì đỏ quanh cô, khiến cô có chút ngại ngùng. Cô vô thức quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh và thấy bên cạnh tay anh là một vài phong bì đỏ khổng lồ. Sau đó, cô mỉm cười và nhận chúng một cách ân cần. Cảm ơn ông, bà, cha, mẹ, cô vẫn không dám đối mặt với Mộ Đường Xuân và Trang Thư Nhung. Cứ nghĩ đến cảnh họ bước vào phòng của hai người đêm qua, gương mặt cô lại nóng bừng lên. Nếu con thực sự muốn cảm ơn chúng ta thì hãy sớm sinh cho chúng ta một đứa cháu trai. Trang Tư Nhung thấy Tịch Hạ Dạ đỏ mặt, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 544.145 chúc mừng năm mới, bà không thể nhịn được cười. ông bà muốn có cháu trai không phải là vấn đề của một hoặc hai ngày. Vào cuối năm nay, chúng ta hy vọng rằng hai đứa có thể thực hiện mong muốn của mọi người. Ha ha, đúng rồi đấy, Hạ Dạ, đây là điều ước của bà trong năm nay. Mọi người cứ tranh nhau nói như thể vấn đề có con ngay lập tức được đẩy lên chương trình nghị sự. Tuy nhiên, cô và Mộ Du Thần cô vẫn rụt rè cúi đầu, nhìn anh. Cô nhận thấy rằng anh đang bình tĩnh lấy khăn ăn ở bên cạnh cho cô như thể vấn đề được thảo luận không liên quan gì đến anh ta. Sau bữa sáng, Vương Huệ và Trang Thư watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 544.145 chúc mừng năm mới Nhung Dù Tịch Hạ Dạ đi chơi với họ. Họ đi thẳng đến ngôi chùa ở phía đông thành phố, Mộ Đường Xuân và Mộ Nhất Nam cũng có kế hoạch riêng của họ. Ai ai cũng có việc riêng cả, nên chỉ còn lại Mộ Du Thần trong dinh thự Mộ gia. Vào buổi chiều, Ahmo nhận được cuộc gọi của Mộ Du Thần. Khi anh ta gửi chiếc máy tính xách tay mà anh để lại ở dinh thự Maple, Mộ Du Thần đang ngồi trên một chiếc đệm mềm trong sân và thư giãn đọc sách dưới ánh mặt trời. Thật hiếm khi thấy cậu chủ của mình có một khoảnh khắc thoải mái như vậy, thế nên Ahmo gần như không muốn làm phiền anh, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân do dự của anh ta, giọng nói bình tĩnh của Mộ Du Thần vang lên. Watermark with watermark free upgrade to remove this message, meet writer 544.145 chúc mừng năm mới. Mang qua đây cho tôi, cậu chủ, Ahmo sau đó giao chiếc máy tính xách tay trong tay và Mộ Du Thần tình cờ cầm lấy nó. Sao cậu không ra ngoài tản bộ chút đi, dù sao cũng tôi cũng không có muốn đến chỗ nào cả. Tôi quen ở nhà đợi lệnh thực hiện công vụ cho cậu chủ rồi. Ahmo trả lời với một nụ cười. Mộ Du Thần mở máy tính xách tay của mình, lúc trước ông lại đề cập chuyện của cậu với tôi. Cậu và Linh Sử đều là do cha tôi nhận nuôi cả, nên có thể coi như chúng ta đều là anh em. Vừa nói đến đây, Mộ Du Thần đột nhiên quay lại và nhìn chằm chằm vào Ahmo. Tôi nhớ cậu cũng không nhỏ hơn tôi là mấy. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 544.145 chúc mừng năm mới ông và người lớn trong nhà cũng bảo cậu nếu có để ý đến cô gái nào thì cứ việc nói. Gia tộc có thể giúp cậu lo hôn sự được. Nghe anh nói vậy, Ahmo đứng hình trong giây lát. Gương mặt điển trai của cậu ta có chút đỏ và đôi mắt tràn ngập sự biết ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của lão gia và phu nhân tôi xin nhận, có điều hiện tại tôi chỉ muốn làm trợ thủ cho cậu chủ thôi. Mộ gia cũng không thể ràng buộc cậu mãi được, cậu còn có cuộc sống riêng của cậu nữa. Bao năm nay cậu vẫn luôn tận tụy bên cạnh tôi rồi. Cậu cũng rất giỏi khoản xử lý những vấn đề của công ty. Ngày mùng 7 Tết này là lễ khai trương Imperial Sky Entertainment City của Quang Vinh Thế Giới. Chị dâu cậu là người phụ trách chính. Ngày mai tôi cần đi một chuyến tới thành phố B, nhưng cậu không cần phải theo tôi. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 544.145 chúc mừng năm mới đâu. Ở lại giúp chị dâu cậu chút, Mộ Du Thần lấy tách trà từ bên cạnh và nhấp một ngụm. Sau đó, anh tiếp tục, sau lễ ra mắt tôi sẽ cho phép cậu đảm nhận vị trí quản lý dự án ngay lập tức. Cậu sẽ chịu trách nhiệm quản lý quan hệ hợp tác với bên thành phố B để tạo đà cho bước tiến showbiz. Tôi luôn sẵn sàng giúp cậu, chỉ là tôi muốn biết cậu có đủ tự tin để nhận vị trí này không thôi. Ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả của anh hướng thẳng vào khuôn mặt điển trai của Ahmo với giọng nói rất điềm tĩnh. Cậu chủ, à, Ahmo có chút lo lắng và không nói nên lời. Ahmo, tôi chỉ có thể cho cậu cơ hội, tự tin hay không là phụ thuộc vào bản thân cậu. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 544.145 chúc mừng năm mới tôi đánh giá năng lực cậu rất tốt. Tôi không muốn cậu cứ phải quanh quẩn bên tôi và lãng phí tài năng của cậu như thế. Cậu thuộc về một thế giới rộng lớn hơn, vì vậy tôi hy vọng cậu có thể trở thành trụ cột của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Nói tới đây, anh đột nhiên đóng laptop của mình lại tỏ vẻ nhắc nhở. Anh đứng dậy và đi về phía hành lang, sẵn đang có cơ hội đây rồi, sao cậu không thử mình một chút? Giọng anh trôi nổi giữa làn gió nhẹ, mát mẻ, nhưng đối với Ahmo lại rất tử tế, cậu nhanh chóng gật đầu và nói với sau lưng anh. Vâng, tôi sẵn sàng đi theo sự sắp xếp của anh thưa cậu chủ. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.